Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, thu hoạch ngoài ý muốn. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, lại còn dùng nước dội ta. Hiện tại trước tiên tha các ngươi, nhanh đi đem những kia làm cơm cho ta chộp tới. Ta muốn rút bọn họ ra. Đại đương gia bị Lăng Phong quả bóng nước làm tỉnh lại sau khi, liền lập tức như súng máy tựa như nói rồi những câu nói này. Không có chú ý tới trước mắt mấy người không phải của hắn thủ hạ. Phi phi, mẹ kiếp, làm hại lão tử kéo đến Hừng Đông. Các ngươi còn đứng ở làm gì? Ồ, chấm ngoặc kép, đại đương gia mắng một câu sau. Phát chết Lăng Phong ba người còn đứng ở nơi đó cười hì hì nhìn hắn mà không nhúc nhích. Phát chết tựa hồ có hơi không đúng lắm. Mấy người này tại sao không có từng thấy? Còn có bọn họ đạo tặc băng tay đây. Mỗi cái đạo tặc đều sẽ có một đạo tặc băng tay. Cái này là ích thành giới quen thuộc. Cái này băng tay mặt trên ngụ ở sáng tỏ chỗ ở đạo tặc đoàn. Chức vụ cùng với tên gọi. Còn có một cùng dòng binh giống nhau đẳng cấp. Đồng thời cái này băng tay cũng đại biểu một giam thành vinh dự. Đạo tặc giới vinh dự. Bởi vậy ít kẻ trộm chúng coi cái này băng tay như tính mạng giống như vậy. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều mang theo. Chắc chắn sẽ không ném phu. Tật Phong đạo tặc đoàn. Trung đoàn trưởng A cấp đạo tặc. Ba Đức. Lăng Phong ngắm một hồi đại đương ra băng tay. Ha ha. Nguyên lai thủ lĩnh của bọn họ gọi là trung đoàn trưởng. Một điểm trí tưởng tượng cũng không thị. Hay là chúng ta cổ đại xưng hô được. Đại đương gia, áp trại phu nhân, quân sư quạt mo, mấy người các ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Ba Đức lớn tiếng hỏi. Đi tới, ta nói đại đương gia, thực lực của ngươi rất cứng chắc a. Dĩ nhiên có thể kiên rất đến trời cũng nói đúng là hắn đến Hừng Đông mới ngất đi. Lăng Phong vừa nghe được Ba Đức nói mình kéo đến Hừng Đông mới thôi đều là tỉnh táo. Lời nói như vậy kia Ba Đức thực lực không kém. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, miệng nó, ta thà rằng không có cao như thế địa thực lực. Mẹ kiếp thanh tỉnh hay sống chịu tội, sớm ngất đi còn thoải mái một điểm. Đây là Ba Đức hiện tại ý nghĩ trong lòng. Cái này thuốc là các ngươi dưới. Ba Đức trầm giọng hỏi, nếu là hắn lại đoán không được cái này mà nói, vậy thì không công lan lộn nhiều năm như vậy đạo tặc cuộc đời. Lăng Phong mở ra hai tay, cười nói. Không phải chúng ta dưới sẽ là ai? Các ngươi chết định. Ba Đức lạnh lùng nói. Đánh về phía Lăng Phong. Lăng Phong từ từ giơ chân lên. Nhẹ nhàng đá hướng về đập tới Ba Đức. Ầm, Ba Đức ầm ầm ngã xuống đất. Lăng Phong khinh thường nói. Ta nói đại đương gia. Ngươi bây giờ còn có khí lực sao? Vừa một cước kia. Cũng không phải cao thâm chân pháp. Mà là phổ thông không thể phổ thông hơn nữa một cước. Ba Đức hiện tại nào có khí lực có thể công kích người. Hắn chết ở liền đứng đều đứng không thông. Suy yếu đến cực điểm. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý. Ta Tật Phong ích thành đoàn ba làm 800 người chắc là không biết buông tha ngươi. Ba Đức suy yếu nói. Có điều trung gian sự thù hận để người bình thường trong lòng run sợ. Có điều Lăng Phong là người bình thường sao? Đương nhiên không phải. Chỉ thấy Lăng Phong mỉm cười với đi tới Ba Đức phía trước. Mắt nhìn xuống hắn nói rằng. Ta nói đại đương gia. Ngươi cho rằng ngươi địa thủ hạ có thể so với ngươi mạnh khỏe quá một chút sao? Ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi cơ hội trả thù ta sao? Ba Đức lòng trầm xuống. Hắn vừa vẫn không có ngẫm nghĩ. Nếu hắn lời nói như vậy. Mà Lăng Phong này quần lẫm lẫm liệt liệt đứng ở chỗ này chế nhạo chính mình. Vậy thì cho thấy những người khác đều đã bị hắn làm xong. Có điều ngươi yên tâm. Con người của ta tâm là rất mềm đĩa. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Lăng Phong lộ ra một thiên sứ giống như nụ cười. Ngươi muốn cái gì? Ba Đức thẳng theo. Đè hỏi. Đạo tặc hắn tính cách để hắn trực lai trực vãng. Quen thuộc nói thẳng cắt đề tài chính. Lăng Phong cười cợt. Nói rằng. Ha ha, ta chỉ muốn ngươi nói cho ta biết một cái tranh. Các ngươi tàng bảo khố ở nơi nào? Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai nghe được câu này sau, liền nhìn về phía Lăng Phong. Ngươi còn có cái mục đích này. Không trách sẽ chọn như vậy một cái mục tiêu. Nguyên lai người nghĩ đánh cướp người khác mấy trăm năm tích lũy xuống của cải. Xem ra ngươi mới phải kẻ cướp bên trong kẻ cướp. Lăng Phong chú ý tới ánh mắt của hai người. Nhún nhún vai hông. Nói rằng, cái này chỉ là thuận tiện. Lấy chút khổ cực phí mà thôi. Ta xem ngươi mục đích chủ yếu là vì cái này. Tiêu diệt đạo tặc chỉ là thuận tiện. Trần Phàm cùng mới đại nhai đối với Lăng Phong mà nói khịt mũi con thường. Đừng có nằm mộng. Nếu muốn ta cho ngươi biết tàng bảo khố. Đừng có mơ. Ba Đức một cái liền cự tuyệt Lăng Phong. Lăng Phong mỉm cười nói. Đại đương gia, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ một điểm. Không mang theo ta đi. Ta không thể làm gì khác hơn là một cây đuốc đốt cái này sơn trại. Khiến tiền nhưng là đốt không xấu nga. Vừa vặn ta chỗ này có một long pháp sư. Đương nhiên ta không có thời gian cùng tinh lực đem trong sơn trại người cho mang ra đi. Lăng Phong chỉ nói kim tệ đốt không xấu. Mà không đồ những kia thiêu đến xấu gì đó. Hỏi lúc hắn biết Ba Đức còn không biết thủ hạ của chính mình phần lớn ở bên ngoài đất trống. Mà không ở bên trong. Dưới tình huống này, Ba Đức nhất định cho rằng này một cây đuốc cũng thiêu hủy chính mình. Thiêu hủy thủ hạ của hắn. Thiêu hủy hắn sơn trại. Tại đây loại cái huống dưới hắn nhất định sẽ đi vào khuôn phép. Quả nhiên, được. Ta dẫn ngươi đi tàng bảo khố. Ba Đức tuy rằng hận không thể ăn Lăng Phong. Nhưng không được không đáp ứng lĩnh yêu cầu. Xin mời. Lăng Phong đưa tay nói. Bất quá hắn đưa tay phương hướng không phải hướng về cửa. Mà là trong chiều. Hừ. Ba Đức cùng chạy đi vào bên trong. Hắn hiện tại nghĩ đến nhất định là chính mình đạo tặc đoàn vải bố lót trong bên trong kẻ trộm. Không phải vậy hắn làm sao biết bên trong có tàng bảo khố lối vào. Hắn không biết hắn vừa ở không được ý. Muốn bên trong nhìn một chút. Chính là cái này mờ ám để Lăng Phong hoài nghi tàng bảo khố lối vào ở bên trong. Hơn nữa theo, đè nhân tính tới nói. Chính mình tài vật sẽ thả ở chính mình yên tâm nhất địa phương. Mà nơi này tốt nhất là chính mình mỗi ngày có thể nhìn thấy. Hàng đêm có thể bảo vệ hắn mới. Nhìn Ba Đức cùng thương dáng vẻ. Lăng Phong ba người không có một người muốn đỡ hắn một cái. Không phải là bởi vì hắn là cái tù binh. Mà đi Ba Đức chết ở trên người quá bụng. Phải biết hắn vừa là từ trong nhà vệ sinh tìm được. Ở Ba Đức khiến giới bảo thân khí lực. Vặn vẹo một lọ hoa sau. Sàn nhà bắt đầu chia mở. Lộ ra một con đường. Từ một cái chất liệu đá cái thang dẫn tới dưới nền đất. Lăng Phong để Ba Đức đi xuống trước. Chính mình theo sát ở sau người hắn. Mà Trần Phương hai người sau đó. Như vậy là vì sợ phía dưới có cái gì cạm bẫy. Mà Lăng Phong có thể thăm dò có cái gì hiểm tịnh. Trên căn bản không có gì hiểm cấp có thể giấu giếm được Lăng Phong hai mắt. Để Ba Đức đi ở phía trước chỉ là để ngừa vạn nhất. Đến, đây chính là thứ ngươi muốn. Hiện tại ngươi có thể cho ta giải dược. Ba Đức mở ra một cánh cửa sau đó. Đối với Lăng Phong lạnh lùng nói. Tuy rằng cái này không phải của hắn bản ý. Có điều nếu làm liền muốn bảo đến thuốc giải. Oa, chấm ngoặc kép, Lăng Phong vẫn không nói gì, thật là nhiều kim tệ. Thật là nhiều bảo thạch, thật là nhiều vũ khí, thật là nhiều ma đạo khí, thật là nhiều, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhìn rực rỡ muôn màu kho báu. Không tự chủ được gọi ra tiếng lòng của chính mình. Xong chưa, chưa từng thấy quen mặt, chấm ngoặc kép, Lăng Phong cười mắng, sau đó hắn rồi hướng Ba Đức nói, đại đương gia. Ngươi là sơ cấp kiếm thánh sao? Đương nhiên, Ba Đức giơ cao lồng ngực, tự hào nói, đồng thời hắn có một việc không hiểu. Tại sao người này gọi mình đại đương gia? Là địa phương nào mắng người phương ngôn sao? Không sai, kiếm thánh chống đỡ bắt lực quả nhiên so với phổ thông chung. Cuối cùng rất nhiều, Lăng Phong không ngừng mà đánh giá Ba Đức, còn không dừng gật đầu. Để Ba Đức cho rằng Lăng Phong có phải là có loại kia khuynh hướng. Coi trọng chính mình. Trong lòng thăng bắt đầu sợ hãi. Lăng Phong không biết mình động tác này sẽ cho người có này quần ý nghĩ. Hắn chỉ là đang nhìn kiếm của mình thánh vật thí nghiệm. ăn chính mình thuốc có thể kiên rất đến hừng đông, đồng thời tỉnh lại sau khi còn có thể đi lại. Điều này làm cho hắn tự nhủ sau đó đối xử kiếm thánh trở lên người nhất định phải dưới trùng thuốc. Đây là thuốc giải, người cầm, Lăng Phong từ không gian trí bên trong lý ra một chiếc lọ. Đổ ra một viên viên thuốc, đưa cho ba Đức, một bên địa phương thiên nhai không hiểu nói. Lăng Phong, người thật sự cho hắn thuốc giải. Lăng Phong nói rất chân thành, người muốn nói lời giữ lời. Ngoặc kép, ba Đức nhìn chằm chằm viên thuốc nhìn một lát sau, đưa nó phóng tới trong miệng nuốt xuống. Hắn chết ở tính mạng hoàn toàn nắm giữ biểu Lăng Phong trong tay. Nếu như Lăng Phong để hắn chết, có ăn hay không dưới này đem viên thuốc đều là giống nhau. Ba Đức ăn viên này viên thuốc sau, lập tức liền cảm thấy một nguồn sức mạnh chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Có thể vững vàng đứng lại. Đúng là thuốc giải. Lăng Phong không để ý đến ba Đức. Hắn chỉ quan tâm trước mắt địa tàng bảo khố. Hắn tin tưởng nơi này là thật sự. Nếu như là đồ giả, tác phẩm dởm, kia đạo tặc đoàn này mấy trăm năm nhất định là cướp đoạt các quốc gia địa quốc khố. Vì lẽ đó nơi này chỉ có thể xưng là rất kho báu. Nơi này tài bảo số lượng có thể mua lại một tiểu quốc nhà. Hai người các ngươi trước tiên nước bối nhìn thấy lạc vui mừng gì đó liền lý. Có bao nhiêu lý bao nhiêu. Ta chờ các ngươi bới ra xong sau đó lại lý. Lăng Phong hào phóng nói rằng. Tốt. Phương Thiên Nhai đáp một tiếng. Đến xem những kia vũ khí. Mà Trần Phàm ở Lăng Phong nói bọn họ trước tiên bới ra thời điểm. Đã tráng vọt tới bên trong sờ sờ cái này lại nhìn cái kia. Các ngươi còn có bao nhiêu người. Như ngươi vậy chọn trước không sợ những người khác không phục sao? Ba Đức lạnh lùng nói. Lăng Phong cười cợt, duỗi ra ba ngón tay. 3000 người, như vậy ta kho báu còn có còn lại sao? Ba Đức vốn là cho rằng Lăng Phong người ta không nhiều. Mặc bọn họ cũng chuyển không đi bên trong toàn bộ địa đồ vật. Người chính là như vậy. Hắn hoàn toàn chưa hề nghĩ tới Lăng Phong bọn họ có thể cũng bọn họ toàn bộ sát quang. Sau đó từ từ vận, 300, ba Đức nhìn Lăng Phong lắc đầu một cái, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, 30, Lăng Phong tiếp tục lắc đầu, ba Đức hoàn toàn yên tâm, 30000, xem Lăng Phong tiếp tục lắc đầu, ba Đức kinh hãi nói, không thể, nhiều người như vậy đến phụ cận mình tại sao không chút nào phát hiện. Lăng Phong dùng khinh bỉ mắt loại nhìn ba Đức, có nhiều người như vậy. Ta còn cần bỏ thuốc sao? Thật hoài nghi ngươi là làm sao lên làm đại đương ra vị trí này. Liền nơi này địa ba cái. Cái gì? Liền ba người các ngươi. Ba Đức cả kinh kêu lên. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình hơn 3000 người đạo tặc đoàn. Sẽ bị ba người dễ như ăn bánh cho chế phục. Làm sao ngại nhiều a? Ta vốn là chỉ tính toán đến 2 người là đủ rồi. Có điều có người nhất định phải theo tới. Mới mang tới cũng không có thể chuyển nhấc nhấc. Còn muốn lao lực đưa hắn dẫn tới. Có thể nói không dùng được đồng thời phạm chân sau hắn. Lăng Phong cố ý cất cao giọng đem nói cho Trần Phàm nghe. Miệng nó, Lăng Phong ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Phàm chọn đồ vật hai tay ngừng lại. Tức giận chỉ vào Lăng Phong. Lăng Phong cười to nói. Ha ha. Người không nữa chén đồ vật, sẽ không cơ hội. Kỳ thực Lăng Phong cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Trên căn bản ngoại trừ bò đến sơn, sau đó ngồi quan sát 2 ngày liền làm xong. Những nơi khác án liền căn bản không cần nên dùng. A, chấm ngoặc kép, Trần Phàm lại bắt đầu chọn bảo bối. Ba Đức tinh nhãn bên trong lóe lên một vệt sáng. Nhìn Lăng Phong ba người không tiện lộ ra một tia không dễ phát giác nụ cười. Một lát sau, Trần Phàm cô thắt nước túi tuyền. Bảo một đống đồ vật đi tới đã sớm chọn xong đồ vật địa phương thiên nhai bên người. Nhìn đào phương thiên nhai trong tay lý chấm đồ vật. Đó là vài cuốn sách tịch. Đào lên là võ kỹ sách. Lăng Phong nhìn một chút 2 người. Mỉm cười nói. Các ngươi đều chọn được rồi. Cái kia phía dưới liền đến phiên ta. Khà khà, lưu lại làm người nghĩ lại tiếng cười. Hắn hướng đi một bên. Ở 3 người nhìn kỹ. Bắt đầu hắn chọn. nha, phải nói thu cho kho báu. A, chấm ngoặc kép, Trần Phàm lôi kéo gì đó rơi trên mặt đất. Phương Thiên nhai lông mày gạt gạt, mà ba đức miệng tờ đến đại đại, khiến người ta hoài nghi cái miệng của hắn đã là không phải thoát. Cởi trắng, ba người đều là cùng quần con mắt vượt ngây mồm nhìn Lăng Phong. Chỉ thấy hắn đến mức chính là như lần ảo thuật như thế. Phía trước gì đó cũng không thấy. Rất nhanh, thực biểu là rất nhanh. Lăng Phong đi rồi một vòng, trở lại ba người trước mặt của, mỉm cười với đối với bọn họ nói. Được rồi, ta chọn được rồi. Tốc độ nhanh, so với các ngươi mau hơn. Lăng Phong ngươi quá hèn hạ. Ngươi dùng túi không gian đem đồ vật bảo bộ trang, giả bộ đi rồi. Trần Phàm chỉ vừa còn thỏa mãn đồ vật, hiện tại nhưng rỗng tuếch tàng bảo khố hét lớn. Các ngươi không phải cũng có sao? Ta có cũng không nói gì không thể dùng túi không gian. Là các ngươi chính mình không cần. Lăng Phong khinh thường nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiện tại liền Phương Thiên Nhai trong lòng đều có muốn quần ẩu Lăng Phong một trận nỗi kích động. Vèo, nắm lấy Lăng Phong ba người thư giãn thời cơ ba đức. Dùng chính mình tốc độ nhanh nhất trốn hướng mình gian phòng. Phương Thiên Nhai ở ba đức cất bước thời điểm, đuổi tới, hắn từ vừa vẫn đề phòng ba đức, sợ hắn đánh lén. Lăng Phong, không đuổi theo sao? Trần Phàm nhìn mỉm cười với tính xa xôi đi tới Lăng Phong. Theo bản năng hỏi, đuổi theo, đương nhiên muốn đuổi. Lăng Phong bước nhanh hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhìn Lăng Phong. Tăng nhanh là nhanh hơn. Có điều chỉ là từ chậm rãi đi biến thành đến xa xôi tiêu sái. Cái tốc độ này gọi đuổi theo. Có điều Thiên Nhai đã đuổi theo. Vậy thì sẽ không sao. Quả nhiên ở đi rồi một đoạn đường sau, Trần Phàm nhìn thấy Phương Thiên Nhai cùng ba đức đã quấn đấu ở một khối. Lăng Phong người cho người này thuốc giải làm gì? Người xem hiện tại nhiều phiền phức. Trần Phàm để ý oán giận nói. Lăng Phong thần bí cười cợt, nói rằng, người xem xuống liền biết rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Trần Phàm không hiểu nhìn về phía Lăng Phong, chỉ thấy hắn chỉ tranh đấu hai người, ra hiệu chính mình nhìn một bên. Lúc này trong sân ba đức càng đấu càng hăng, tựa hồ khôi phục vốn là thực lực. Có điều Phương Thiên Nhai như thường ung dung đỡ lấy sự công kích của hắn. Chỉ thời gian mấy năm bên trong, Phương Thiên Nhai đã không phải là trước đây địa Phương Thiên Nhai. Hắn bây giờ đao pháp đã vận dụng phi thường thành thục. Ha ha, chấm ngoặc kép, ba đức phát hiện mình sức mạnh càng lúc càng lớn. Thật giống có nên không song khí lực, thậm chí có so với trước đây tốt hơn thực lực. Ba đức liên tiếp không ngừng bắt đầu phát sinh đấu khí kiếm. Bị Phương Thiên Nhai né qua sau khi toàn bộ ném đến mặt sau trên tường. Phương Thiên Nhai nhíu mày một cái. Hắn phát hiện ba đức thực lực bây giờ tựa hồ đạt tới trung cấp kiếm thánh. Đây là hắn ẩn giấu thực lực sao? Lăng Phong, tiếp tục như vậy Thiên Nhai có được hay không a? Trần Phàm nhìn thế cuộc bắt đầu hướng về ba đức nghiêng. Điều này làm cho hắn quên rồi chính mình vừa còn chú ý chuyện tình. Bắt đầu lo lắng lên Phương Thiên Nhai. Lăng Phong cười cợt, không hề trả lời. Chỉ là ra hiệu hắn tiếp tục xem tiếp. Phương Thiên Nhai tại đây loại cái huống dưới, nên ra cuồng phong đao pháp. Cùng ba đức bắt đầu cường đụng nhau. Chấm ngoặc kép, đấu khí va chạm, sinh ra lần lượt điếc tai tiếng vang, vang vọng ở trong đường hầm. Ba đức bây giờ trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kiếm. Chỉ mới một mặt kiếm đao. Có điều mạn lực không một chút nào á với song đao. Mà loại này kiếm pháp càng là hoàn mỹ phát huy ra loại này kiếm. Rõ ràng đấu khí so với ta yếu. Nhưng có thể cùng ta cứng đối cứng. Đồng thời ba đức vì chính mình ngày hôm nay phát huy ra thực lực hơi kinh ngạc. Trước đây chỉ có thể phát sinh mười mấy kiếm đấu khí kiếm pháp. Hiện tại nhưng dùng mấy chục kiếm. Hơn nữa dì tử còn có thể dùng uy lực mạnh hơn kiếm pháp. A, chấm ngoặc kép, ba đức quát to một tiếng. Đấu khí trong cơ thể kịch liệt tăng lên trên. Sau đó phát sinh đã biết cả đời đều không hữu dụng quá địa siêu cường kiếm pháp. hơn 10 đạo mắt trần có thể thấy, như có thực chất, tản ra ánh sáng màu trắng đấu khí kiếm hướng về Phương Thiên Nhai cấp tốc bay đi. Nhìn bay tới đấu khí kiếm, Phương Thiên Nhai cấp tốc cũng chính mình tốc hữu trạng cao đến nhất khử. Hướng về trong khe hở chui vào. Đồng thời phù trong cơ thể mình địa đấu khí hôn bên trong ở trên đao. Thật chống đối không cách nào tránh thoát đấu khí kiếm. Chấm ngoặc kép, liền với mười mấy tiếng nổ. Phương Thiên Nhai phía sau tường không nhịn được mãnh liệt xông tới. Nổ ra, mà Phương Thiên Nhai đứng ở nơi đó. Y phục trên người liên quan bên trong da rẻ bị vừa công kích cắt ra một cái tử. Máu tươi bắt đầu một giọt nhỏ đi xuống tích. Thiên Nhai ngươi không có chuyện gì. Trần Phàm lớn tiếng kêu lên. Sau đó liền triển khai đao gió thuật. Trần Phàm, chờ chút. Lăng Phong ngăn lại Trần Phàm phong đao thuật. Lăng Phong, ngươi với mà. Lẽ nào nhìn Thiên Nhai bị cái này giam thành đánh chết sao? Trần Phàm hét lớn. Lăng Phong trầm giọng nói. Trần Phàm, Thiên Nhai không có chuyện gì. Vừa chiêu kia hắn đều tránh khỏi. Thật sự, Trần Phàm nhìn cả người là máu địa Phương Thiên Nhai hoài nghi nói. Phương Thiên Nhai nắm chặt lấy đao. Nói rằng, Trần Phàm, ta không sao. Chỉ là vết xước điểm ra. Ở trong đường hầm tức thời nhỏ giọng nói chuyện. Cũng rất dễ dàng nghe được. Huống chi Trần Phàm như vậy kêu to. Phương Thiên Nhai xem ra tuy rằng rất thảm. Có điều nhưng không có quá đáng lo. Vừa chiêu kia trên căn bản hắn bảo bộ tránh khỏi. Chỉ có một chiêu kiếm không có. Có điều lại bị hắn một đao miệng mau. Trên người địa thương chỉ là bị đấu khí kiếm kiếm đến mà thôi. Tiểu tử, người trốn được một chiêu này. Người tránh không khỏi tiếp theo chụp. Ba Đức cười như điên nói. Chuẩn bị phát động lần sau công kích. Phương Thiên Nhai không có chờ đợi Ba Đức phát động công kích. Mà là mau thân về phía trước tiên phát chế nhân. Muốn chết, Ba Đức sử dụng một chiêu kiếm. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn phát quan đã biết một chiêu kiếm làm sao hoàn toàn không có đấu khí. Mà đột nhiên cảm thấy mình sức mạnh của thân thể phảng phất bị lấy sạch tựa như đĩa. Trơ mắt nhìn Phương Thiên Nhai đao bổ về phía bụng của hắn. Mà không cách nào trốn vào. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn phát hiện thiên địa bắt đầu xoay tròn. Đang xoay tròn thời điểm. Hắn phát chết Phương Thiên Nhai cầm đao đứng một không đầu địa người phía trước. Tại sao hắn sẽ ở nơi đó? Cái kia không đầu người là ai? Lẽ nào, nhìn từng lần một xoay tròn thiên địa. Hắn rõ ràng nguyên lai không phải thiên địa đang xoay tròn. Mà là tất nhiên là chính mình đầu đang xoay tròn. Cái kia không đầu người chính là mình. Vì sao lại như vậy? Đây là hắn cuối cùng ý nghĩ. Lăng Phong đi tới mở to tinh nhãn phía trước diện, nói rằng, biết tại sao chính mình lại đột nhiên tăng cường thực lực. Lại là tại sao biểu thời khắc cuối cùng không sử dụng ra được bất kỳ sức mạnh sao? Đó là bởi vì ta đưa cho ngươi không phải thuốc giải, mà là có thể tạm thời trạng cao sức mạnh, qua đi nhưng hư thoát đại lực hoàn. Ngươi vốn là đã là hư thoát trạng thái ăn. Hư thoát trên ở thêm hư thoát coi như ngươi không bị Thiên Nhai giết chết. Cũng giống vậy sẽ chết. Ba Đức không nghe thấy Lăng Phong lời này. Nếu như hắn nghe được. Không cần dược hiệu phát tác liền nói tức chết. Thiên Nhai, ăn cái này. Lăng Phong đem Ba Đức địa đầu người thu vào túi không gian. Sau đó cho Phương Thiên Nhai một viên thuốc. Phương Thiên Nhai cầm viên thuốc. Nhìn Lăng Phong hỏi. Người không phải nói phải có mà có tin sao? Ta chỉ nói là cho hắn thuốc giải. Cũng không có nói nhất định phải cho hắn thật sự. Lăng Phong mượt mà vai nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai không nói gì. Người viên này viên thuốc có phải là mới cái gì tác dụng phụ? Có thể hay không cũng như đại lực hoàn như thế. Ta còn là chính mình quái. Trách duyệt khôi phục. Phương Thiên Nhai nhìn Lăng Phong lòng có hơn rất nói. Lăng Phong lông mày nhảy nhảy. Cái này là thuốc trị thương. Người yên tâm đi không có tác dụng phụ. Có ăn hay không từ ngươi. Không ăn dẹp đi. Phương Thiên Nhai nhìn một chút viên thuốc. Cuối cùng quyết định rất gian nan nuốt vào. Đệt, ngươi cái này là vẻ mặt gì? Lăng Phong nhìn thấy Phương Thiên Nhai vẻ mặt mắng. Người bình thường vẻ mặt. Phương Thiên Nhai hồi đáp, chỉ cần là người bình thường thành thạo quá vừa chuyện sau. Có thể ăn ngươi cho viên thuốc xem như là không sai. Ngươi cho ta phun ra. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong đưa tay muốn Dương Ngụ ở Phương Thiên Nhai Phương Tử. Lăng Phong, người xem đó. Trần Phàm Niêm mới vừa châu bị ba đức hơn 10 đạo đấu khí khắc bắn trúng vách tường. Hả? Lăng Phong nhìn về phía nơi đó. Phát hiện hữu lượng quang từ bên trong lộ ra. Vừa đợt công kích kia đem vách tường nổ 4-5 mét, đánh xuyên qua bùn đất tầng. Đánh tới một đạo khác tường. Lộ ra một chút lỗ nhỏ. Qua xem một chút, Lăng Phong bước nhanh đi vào cái huyệt động kia. Sau đó lên chân vận lên đấu khí đá tới. Đem tường đá xuyên, thăm dò qua đi một chút. Miệng nó, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.